Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, người về sau sẽ chết. Thấy Trung Vận đánh giá chính mình mộc sức, Phất Tụ biểu tình có trong nháy mắt biến hóa, không phải tức giận, cũng không phải không kiên nhẫn, mà là một loại không mang theo có bất luận cái gì chính mặt trái cảm xúc biến hóa. Như là đột nhiên thất thần tới rồi cực nơi xa, ở kia một khác. Trên người nàng tản mát ra một loại lệnh Trung Vận cảm thấy kỳ quái cô độc cùng phiền muộn. Trung Vận nhíu nhíu mày, trong lòng mặc danh sinh ra một ý niệm. Phất Tụ cũng không ác ý, nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này. Bất quá liền tính như thế, nàng nắm đao tay vẫn là chưa từng thả lỏng, tâm thần cũng không có lơi lỏng nửa phần. Ngươi rốt cuộc tới làm cái gì? Nhìn dáng vẻ xác thật không phải tìm cha. Nếu là tìm cha, hiện tại các nàng nên đem nhà ở đều sốc bay, chấm dứt nhân quả. Lạnh lùng trong thanh âm lộ ra điểm bất đắc dĩ, còn có một tia không kiên nhẫn. Phất Tụ biểu tình vẫn như cũ lạnh nhạt, giống như thế gian này hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Trung Vận hoàn toàn không nghi ngờ, nếu là Tam Thiên Vực đột nhiên vào lúc này sụp đổ, người này sắc mặt đều sẽ không thay đổi một chút. Cái gì nhân quả, thân duyên? Trung Vận ngẩn người, giống xem ngốc tử giống nhau nhìn về phía đối phương. Người cùng Phất gia không có bất luận cái gì quan hệ, nơi nào tới cái gì thân duyên? Cha mẹ ngươi là ai? Chính ngươi trong lòng không điểm nhi số sao? Khối này thân thể bị ta sở chiếm, nàng nhân quả tự nhiên từ ta tới kết. Nghe được nàng một ngụm một cái chấm dứt, Trung Vận hơi hơi nhíu nhíu mày. Ngươi nên không phải là muốn giết Phất gia người đi? Phất Tụ như là nghe được cái gì buồn cười nói, không có chính diện đáp lại, cũng không có phản bác, mà là châm chọc nói, ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được ta sao? Trung Vận từ trước nhất nghe không được loại này lời nói, vừa nghe liền phải tại chỗ nổ mạnh, hận không thể có thể đem thực lực ném đối phương trên mặt cọ sát. Chính là hiện tại, nàng tự nhận là đã là cái thành thục Trung Vận, này đây nàng chỉ đạm đạm cười, hừ lạnh nói, đánh thắng được không? Thử xem liền biết, vốn dĩ đều làm tốt động thủ chuẩn bị. Ai ngờ, Phất Tụ chỉ là lắc lắc đầu, ta không cùng ngươi đánh, không cần thiết. Trung Vận tức giận giá trị cơ hồ vọt tới đỉnh điểm, đang lo lắng là tiếp tục cãi nhau vẫn là trực tiếp động thủ. Thần thức liền thấy cách đó không xa bờ ruộng thượng, có lưỡng đạo hình bóng quen thuộc như ẩn như hiện, là bá phụ bá mẫu đã trở lại. Trung Vận ám đạo không ổn, chẳng sợ bọn họ biết được Phất Tụ ngã xuống, tận mắt nhìn thấy đến một cái dùng chính mình nữ nhi thân thể, người khẳng định vẫn là sẽ rất khó chịu. Mấu chốt nàng còn không biết Phất Tụ rốt cuộc muốn làm cái gì, đáng tiếc Phất Tụ tốc độ kỳ mau, Trung Vận còn chưa phản ứng, nàng liền chợt lóe thân biến mất ở tiểu viện, lại lần nữa xuất hiện khi đã đi vào Phất gia vợ chồng trước mặt. Trung Vận theo sát sau đó, ổn định thân hình nháy mắt chỉ thấy Phất Tụ chiều hai người quỳ xuống, Phất Y đắm chìm ở vô danh kiếm pháp mang đến thông thuận thể nghiệm chung vô pháp tự kềm chế. Nàng trước kia cảm thấy tu luyện đà tọa chính là chịu tội, còn không bằng luyện kiếm thêm tăng lên tâm cảnh tới vui sướng. Mà hiện tại nàng rốt cuộc cảm nhận được những cái đó ngũ linh căn tinh anh theo như lời. Tu luyện chính là một loại hưởng thụ, từ trước nàng cảm thấy lời này khẳng định là trang bức. Linh khí chậm gì gì, nhập thể sau còn kéo dài vô lực mà ở kinh mạch du tẩu, hơn nửa ngày đều không thể tụ tập đến đan điền. Hiện tại nàng rốt cuộc tin, nhân ra không phải trang bức, là nàng công pháp thật sự quá rác rưởi. Giờ phút này, nàng rốt cuộc cảm nhận được bị linh khí bao vây hạnh phúc cảm, giống như là ở nhất thích ý nhất thả lỏng thời điểm, đem cả người ngâm mình ở một uông ấm áp nước suối. Kia nước suối còn có thể gột rửa ngũ tạng lục phủ, làm khí hải thức hải cùng kinh mạch đều rực rỡ hẳn lên. Nàng cảnh giới đã ở luyện khí 8 tầng bên cạnh, chỉ cần phá tan kia một tầng cái chắn có thể trở lại 9 tầng. Hơn nữa nàng rõ ràng cảm giác được đan điền linh lực so từ trước nhiều không ngừng gấp 10 lần, kiếp trước tới rồi luyện khí viên mãn đỉnh cũng không từng có như thế phong phú cảm giác. Xám xịt đan điền chung, kia một đen một trắng hai điều tiểu ngư thong thả đều tốc mà xoay tròn. Bên trong ngưng tụ lệnh nàng kinh hỉ nồng đậm linh lực theo linh khí nhập thể. Phất y dần dần cảm giác được kia tầng cái chắn, mỗi một lần tiến giai khi cái chắn liền dường như một bức tường, nếu tu sĩ tư chất cao thả công pháp cường đại, này bức tường liền vô cùng yếu ớt, phản chi tắc giống như tường đồng vách sắt, khó có thể lay động. Phất y từ trước tiến giai trừ bỏ muốn đem linh lực tu luyện đến đỉnh, còn cần điên cuồng luyện kiếm lấy đạt tới bùng nổ hiệu quả, mới có thể đủ miễn cưỡng phá tan hàng rào tiến vào tiếp theo cảnh giới, mà hiện tại, nàng chỉ cảm thấy này cái chắn như là sắp phong hóa tường đất. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, ầm ầm ầm quen thuộc tiếng gầm rú ở trong đầu đẩy ra. Thức hải lại lần nữa bị mở rộng, so với phế công trước còn muốn nhiều ra gần một dặm phạm vi. Phất y hiện giờ thần thức đã có thể cùng thực lực không cường trúc cơ kỳ tương đương. Bởi vậy, nàng hồn phách cũng so tầm thường tu sĩ ngưng thật rất nhiều, chỉ cần thức hải cường đại, thần hồn liền sẽ tùy theo cường đại. Những cái đó có thể đoạt xá tu sĩ cấp cao, sinh thời không có chỗ nào mà không phải là thức hải cường đại hạng người. Rốt cuộc thoát ly thức hải lúc sau, nguyên anh thần hồn chỉ có thể bên ngoài duy trì một tháng thời gian, kim đan không đến nửa tháng, trúc cơ có thể duy trì 3 ngày đều là may mắn, đến nỗi luyện khí kỳ, thân thể cùng thức hải tổn hại nháy mắt, thần hồn liền sẽ đi theo mất đi. Phất y một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục củng cố cảnh giới, cảm nhận được linh tức trầm hậu ngưng thật, đan điền tiểu ngư cũng có bão hòa cảm khi, nàng rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt, vừa vặn 9 nguyệt. Là thời điểm đi ra ngoài, Phất y chậm rãi đứng dậy, thử vận chuyển một chút linh lực đến trên người đồ lụa trắng váy. Linh quang từ dưới lên trên sâu kín chợt lóe, lưu sướng vòng sáng như nước mặt gợn sóng đẩy ra tinh thuần, thả mang theo túc sát chi khí, hắc hắc hắc. Phất y nhịn không được ngây ngô cười. Kim linh lực cùng kiếm tu quả thực tuyệt phối. Nếu có thể biết rõ ràng kia cổ mênh mông xa xưa hơi thở có chỗ lợi gì, nói không chừng còn có thể trở nên càng cường. Cảnh giới cố nhiên quan trọng, nhưng sống ở tu tiên giới, thực lực cũng là nhất đẳng nhất đại sự. Cho nên chỉ tu tâm cảnh không tu thực lực tu sĩ, thường thường chỉ tồn tại với thực lực siêu nhiên đại tông đại tộc, nếu như bằng không, liền sẽ giống Tề Dự như vậy chết ở nửa đường, lại không cơ hội dốc lòng ngộ đạo. Phất y phất tay đưa tới ánh huỳnh quang thạch cùng trận bàn, lại đem châm tẫn ninh thần lư hương thả lại trong túi chữ vật. Thần thức vừa động dắt hai chỉ đan bình ở trong tay thưởng thức một trận. Vẫn là có loại nói không nên lời ấm áp, hy vọng đừng cùng ta rong rong dài dài mà khách khí. Nhất định phải thu hồi đi mới được, Phất y thật sự không muốn lại chiếm chung vận tiện nghi. Dọc theo đường đi thiếu nàng rất nhiều, trên tay tạp vật còn không có ra tay. Tự nhiên còn không thượng phòng ngự váy lụa 1000 cái linh thạch. Còn như vậy thiếu đi xuống, dựa theo phàm tục quy củ đều đến lấy thân báo đáp mới có thể báo đáp, rốt cuộc có thể về nhà. Phất y đi ra sơn động khi đúng là đêm khuya, ngân hà lộng lẫy, gió đêm ôn nhu, trong núi hết thảy đều lộ ra tươi mát hương vị, tà váy tung bay gian. Phất y chỉ cảm thấy chính mình tốc độ đều so từ trước nhanh vài lần, thần thức nội xuất hiện trong nhà tiểu viện khi, Phất y bước chân một đốn, biểu tình chợt ngưng trọng lên, nàng như thế nào tới, khoảng cách trong nhà còn có 5 dặm có thừa. Nàng đã nhìn đến, Phất tụ đang ngồi ở dưa mạn cái giá hạ. Trung vận đang đứng ở nàng đối diện, che chở trước người cha mẹ. Phất y nhanh hơn bước chân, ngự phong thuật cơ hồ vận chuyển tới cực hạn. Đãi đi vào trong viện nháy mắt, Phất tụ nâng lên mắt tới không chút nào kiêng kỵ mà cùng nàng đối diện. Trong mắt vẫn là không mang theo có bất luận cái gì tình cảm. Người đã đến rồi, đạo hữu nếu có việc không bằng theo ta đi trong núi tế nói. Hà tất khó xử nhà ta người. Ta tới là vì nói cho ngươi một sự kiện, do đó chấm dứt cùng ngươi thân duyên. Phất y nghe vậy biểu tình đạm nhiên, nỗi lòng cũng không dao động. Chuyện gì, ngươi về sau sẽ ngã xuống. Gió đêm thổi bay Phất y góc áo, một đầu tóc đen tùy theo về phía sau tung bay. Nàng lẳng lặng nhìn chăm chú vào Phất Tụ, hai tròng mắt phảng phất vọng vào một chỗ không biết vực sâu. Hết chương.